theo một cách không quen thuộc. William James. Ngày nay hàng triệu người đang khám phá các kỹ thuật dùng cho việc đạt tới thám hiểm xuất vía. Nhiều phương pháp hiện có thật đáng ngạc nhiên. Qua suốt lịch sử, mọi nhóm tôn giáo và dòng huyền môn đều phát triển theo cách thực hành một hệ thống hay phương pháp để thám hiểm bên ngoài các giới hạn vật chất. Nhiều viên ngọc minh triết này vẫn còn bị che khuất trong bí ẩn hàng ngàn năm, được bao phủ bởi các dấu hiệu lễ nghi tôn giáo. Chẳng hạn, sách Tây Tạng về người chết nêu ra việc chuẩn bị và hướng dẫn cho một phương pháp xuất vía cổ đại, nhưng do kỹ thuật được tổ hợp theo các nghi lễ tôn giáo dài dòng, thực hiện trong chu kỳ vài ngày nên nó cũng như nhiều kỹ thuật cổ đại khác vẫn còn bị che giấu kín trong nhiều thế kỷ. Để làm đơn giản hóa sự lẫn lộn này và thường dẫn đến hiểu sai về khối lượng thông tin chúng truyền đạt, tôi đã chia các kỹ thuật xuất vía thành 5 loại: quán tưởng, chuyển giấc mơ, khẳng định, thôi miên và âm thanh. Những phương pháp tôi thảo luận ở đây đã tỏ ra cực kỳ hiệu quả và dễ học. Các kỹ thuật quán tưởng được trình bày trước hết bởi vì chúng dễ dàng và phổ biến. Nhiều người đã phát hiện ra rằng các kỹ thuật quán tưởng là cách tự nhiên để khởi đầu chứng nghiệm xuất vía đầu tiên của họ. Sau khi bạn chọn một kỹ thuật, lặp lại nó hàng ngày trong ít nhất 30 ngày. Sự cam kết, ước muốn và nỗ lực của bạn sẽ xác định ra kết quả bạn chứng nghiệm được. Phải luôn luôn nhớ, cách tốt nhất để tiếp cận tới thám hiểm xuất vía là duy trì thái độ vui đùa. Chơi đùa với những kỹ thuật và tận hưởng kết quả. Chọn kỹ thuật của bạn. Một trong những quyết định quan trọng nhất bạn phải đối mặt trong thám hiểm xuất vía là chọn lấy một kỹ thuật để tập trung theo nó. Nói chung, nếu bạn có thể quán tưởng tốt thì tập trung vào kỹ thuật quán tưởng. Chọn kỹ thuật nào thoải mái nhất đối với bạn và gắn chặt với nó. Nếu bạn có khó khăn trong quán tưởng thì bạn có thể muốn tập trung vào kỹ thuật khẳng định. Tuy nhiên lưu tâm rằng kỹ thuật đích một dạng của quán tưởng đã tỏ ra hiệu quả đối với nhiều người vốn ít khả năng quán tưởng. Tôi tin vào tính hiệu quả của nó nhờ có các buổi thảo luận trình bày vật lý có thể lặp lại chừng nào tưởng tượng bên trong còn chưa xuất hiện. Nhiều người thấy dùng nó dễ dàng quán tưởng một vật hay vị trí ở nhà họ hơn các nơi khác. Bạn đừng đánh giá thấp khả năng của mình, khi bạn có ý thức cởi mở cho cảm nhận và kinh nghiệm mới thì chúng sẽ xuất hiện. Nhiều lần trong lớp tập huấn của tôi, mọi người đã bảo với tôi rằng họ không thể quán tưởng được chút nào. Tôi tìm ra rằng khi người ta yêu cầu bằng lời một khả năng và bắt đầu thực hành với tâm trí cởi mở thì họ chứng nghiệm một sự nâng cao nhanh chóng khả năng tự nhiên của mình. Khi chọn kỹ thuật cho mình, bạn nên nhớ phải mềm dẻo và kiên nhẫn. Quán tưởng. Một trong những phương pháp dễ nhất và hiệu quả nhất để chứng nghiệm thám hiểm xuất vía là dùng khả năng quán tưởng sáng tạo của bạn. Mỗi người chúng ta đều có khả năng tự nhiên tưởng tượng một sự vật hay một nơi trốn trong tâm trí mình. Ta vẫn làm việc đó hàng ngày theo hàng ngàn cách khác nhau. Phần lớn chúng ta hầu như chẳng khó khăn gì để hình dung ra một nơi trốn nghỉ mát ưa thích, một chiếc ô tô, ngôi nhà hay con người. Việc sử dụng khả năng quán tưởng là dễ dàng một khi ta thừa nhận nó là hoàn toàn tự nhiên. Để học cách làm cho quán tưởng trở nên dễ dàng thử như sau. Nhắm mắt lại và bắt đầu hình dung nơi nghỉ ưa thích của bạn. Chọn một nơi bạn đã tới thăm và hiểu rõ, thư thái và bắt đầu quán tưởng nơi nghỉ này thật rõ ràng. Bắt đầu hình dung các cây cối, nhà cửa, con người, tất cả từng chi tiết nhỏ liên quan tới kỳ nghỉ của bạn. Trở nên tham dự vào khung cảnh đó, nhìn thấy và nghe thấy rõ rệt mọi cảm giác liên quan tới nơi nghỉ ưa thích của mình. Bạn có thể thêm vào đó người, màu sắc và âm thanh nếu thấy phù hợp. Bây giờ chuyển cảnh này đi một bước xa hơn và hình dung bản thân bạn bước vào thiên đường nghỉ ưa thích này. Nhìn thấy và cảm thấy rõ rệt bản thân bạn bên trong một vị trí vật lý đặc biệt. Hình dung mọi màu sắc, âm thanh và cảm giác liên quan tới vị trí đó. Bắt đầu tương tác với người và môi trường bạn thấy, thật cố gắng dùng mọi giác quan của bạn, đắm chìm bản thân bạn vào trong âm thanh, cảnh tượng và cảm giác về nơi nghỉ của bạn. Dành thời gian và tận hưởng kinh nghiệm đó. Các kỹ thuật quán tưởng rất dễ và thú vị khi bạn thư thái và chọn một nơi, một người hay một vật ưa thích để hội tụ. Dù bạn chọn bất kỳ cái gì để hội tụ chú ý của mình, nó nên là một vật hay nơi trốn vật lý thực tại. Điều mấu chốt cho tất cả các phương pháp quán tưởng xuất vía là phải trở nên hòa làm một với môi trường vật lý thực. Bạn càng tập trung chú ý, bạn càng chứng nghiệm thành công. Tưởng tượng. Trí tưởng tượng của bạn là việc thấy trước các hấp dẫn sắp đến của cuộc sống. Albert Einstein. Một trong những công cụ rất mạnh mà chúng ta có trong thám hiểm xuất vía là khả năng của chúng ta dùng trí tưởng tượng. Khi được dùng một cách sáng tạo, trí tưởng tượng có thể giúp ta đạt tới bất kỳ mục tiêu hay ước muốn nào mà ta tập trung vào. Đó là việc tái hiện lại về mặt hình ảnh mọi thứ quanh ta. Khi ta nhìn vào tài sản vật lý, ta phát hiện ra một điều ngộ ngộ, mọi thứ ta có ô tô, đồ đạc, nhà cửa, dàn đĩa âm thanh nổi, TV, ngay cả các mối quan hệ của ta đều đã có thời được tưởng tượng trong tâm trí ta. Chẳng hạn, khi bạn nhìn thấy một ngôi nhà đang xây, nghĩ tới việc bao nhiêu tưởng tượng đã được dồn vào cho việc tạo ra cấu trúc ấy. Trước hết những ai đó bắt đầu hình dung một ngôi nhà mới cho mình, rồi họ chia sẻ ý kiến đó với những người khác. Tiếp đó một kiến trúc sư được mời tới để đưa những ý tưởng tượng đó lên giấy. Rồi nhà xây dựng tưởng tượng về kết cấu ngôi nhà. Dần dần, sự hợp tác của nhiều cách tưởng tượng và suy nghĩ cùng đưa đến hình thành nên ý tưởng, kế hoạch, cấu trúc và cuối cùng là một ngôi nhà vật lý. Tất nhiên, chúng ta cho điều đó là dĩ nhiên và chỉ thấy những kết quả vật lý của các suy nghĩ bận rộn này quanh ta. Tuy nhiên, khi ta thám hiểm vùng nội địa phi vật lý của vũ trụ thì một điều đáng ngạc nhiên xuất hiện, ta bắt đầu nhận ra rằng trí tưởng tượng và suy nghĩ của ta có một tác động bất ngờ lên tần số năng lượng mịn hơn này của các chiều bên trong. Ta bắt đầu hiểu rằng trí tưởng tượng của ta là một lực sáng tạo đầy quyền năng sẽ hình thành nên năng lượng vô hình quanh ta. Khi ta đang xuất vía, ý nghĩ và tưởng tượng của ta hình thành ngay tức khắc ra môi trường năng lượng với tốc độ và độ chính xác không thể tưởng tượng nổi. Theo nghĩa rất thực, ý nghĩ của ta đang xây dựng ra cấu trúc con năng lượng vô hình của sự tồn tại vật lý bên ngoài. Trong khi sống trong thế giới vật lý, ta chỉ thấy một phần nhỏ của thực tại. Ta chỉ quan sát được các kết quả đậm đặc của suy nghĩ và ước muốn của ta. Sức mạnh thuần khiết của trí tưởng tượng và ý nghĩ của ta thường không được nhận biết khi ta tập trung vào sự tồn tại hàng ngày và việc thu nhận các sự vật vật lý. Với nhiều người, thời gian choán giữa ý tưởng được tưởng tượng và kết quả vật lý là một con đường dài, khó nhọc. Hiếm khi họ thấy hay hiểu rằng họ đã hình thành nên khuôn và cấu trúc năng lượng vi tế mà chung cuộc sẽ biểu lộ ra bên trong môi trường vật lý của họ. Dù ta có hiểu được điều đó hay không, trí tưởng tượng của ta vẫn đang tạo khuôn năng lượng vi tế quanh ta. Với mọi ý nghĩ, ta đang xây dựng ra tương lai của chính mình. Đó là lý do tại sao việc quán tưởng sáng tạo và suy nghĩ tích cực lại vận hành có hiệu quả đến như vậy. Ta càng tập trung được trí tưởng tượng của mình thì kết quả ta chứng nghiệm được càng nhanh hơn. Tôi không thể nhấn mạnh đủ được về tầm quan trọng đến đâu của tiến trình sáng tạo này đối với cuộc sống chúng ta. Đấy không phải là một niềm tin hay lý thuyết giả tưởng mà là một phản ứng năng lượng tuyệt đối, quan sát được, thường xuất hiện xung quanh ta. Mỗi cá nhân chúng ta có thể kiểm chứng được điều này bằng cách thực hành các kỹ thuật được trình bày trong sách này. Phản ứng năng lượng sáng tạo này thường có tác dụng hình thành nên năng lượng vi tế quanh ta. Chẳng hạn, khả năng đọc được tâm lý chính xác của người khác không gì nhiều hơn là sự nhạy cảm của con người về mặt tâm lý đối với các dạng năng lượng vi tế bao quanh người kia. Tiến trình này không phải là một sự kiện kỳ lạ hay thần bí, như một số người vẫn tin, mà chỉ đơn thuần là sự nhận biết các dạng năng lượng vi tế gần người khác. Trong thực tế, toàn bộ hiện tượng về ngoại cảm thực tại chỉ là tiến trình tự nhiên của những người nhạy cảm với năng lượng ý nghĩ và các dạng phi vật lý. Khi chúng ta tiến hóa, việc nhận biết của ta về phản ứng năng lượng này trở nên quan trọng hơn. Khả năng bẩm sinh của ta trong việc cấu trúc nên môi trường năng lượng và cuộc đời ta đưa ta vượt ra ngoài bản năng loài vật để vào cõi giới mới của sự sáng tạo và trách nhiệm cá nhân. Kết quả cuối cùng là ở chỗ mỗi chúng ta sẽ trở thành nghệ sĩ sáng tạo cho cuộc đời mình. Mỗi ý nghĩ, tập trung và hình ảnh tinh thần đều trở thành khuôn mẫu sáng tạo cho thực tại cá nhân ta. Tại điểm này ta có thể bắt đầu xây dựng một cách có ý thức thực tại mà ta muốn chứng nghiệm bằng các dạng ý nghĩ ta quán tưởng và lưu trong tâm trí mình. Thay vì là kết quả bất lực của môi trường chúng ta, ta bắt đầu nhận trách nhiệm cuộc đời mình và định mệnh mình. Cuối cùng, chúng ta hiểu ra rằng khả năng sáng tạo của ta chỉ bị giới hạn bởi khả năng tưởng tượng của mình. Một trong những ưu điểm của phương pháp quán tưởng là sự phong phú về khả năng mà nó sinh ra. Không có giới hạn nào, cho nên cảm thấy thoải mái phát triển và sử dụng kỹ thuật riêng của mình. Nói chung, bất kỳ cái gì lôi kéo sự quan tâm hay chú ý của bạn ra xa khỏi thân vật lý của bạn cũng đều có hiệu quả. Đối với nhiều người, quán tưởng người bạn thân, người yêu của mình hay nơi chốn vật lý khi họ rơi vào giấc ngủ cũng đều tạo ra kết quả có ấn tượng. Chẳng hạn, tôi biết một thợ sơn nhà gây ra chứng nghiệm xuất vía bằng cách quán tưởng bản thân anh ta trèo lên chiếc thang và sơn ngôi nhà mình. Anh ta nói, điều mấu chốt là hình dung bản thân mình tại một vị trí xác định khi chìm vào giấc ngủ. Theo một cách thật chi tiết, anh ta thực tế cảm thấy tay nọ bắt tay kia để trèo từ thang lên mái. Anh ta cảm thấy cái nắm tay và đường viền của chiếc thang trong tay mình và còn có thể cảm thấy chiếc thang hơi rung theo từng bước trèo lên. Rồi anh ta tưởng tượng bản thân mình đang sơn ngôi nhà mình với những chi tiết sống động nhất. Như với mọi cách quán tưởng, kỹ thuật của anh ta cực kỳ hiệu quả khi anh ta bao quanh mình trong cảm giác và âm thanh liên quan tới hoạt động đó. Làm dễ dàng quán tưởng. Điều mấu chốt cho việc thám hiểm xuất vía là tập trung và duy trì sự chú ý hoàn toàn của bạn ở bên ngoài thân vật lý khi bạn rơi vào giấc ngủ. Một trong những cách dễ nhất để thực hiện điều này là tập trung hoàn toàn sự chú ý của bạn vào một người, một chỗ hay một vật ở xa bạn. Đó có thể là một người yêu bạn đã xa cách, một nơi nghỉ ưa thích hay một món quà có ý nghĩa đặc biệt với bạn. Dù bạn chọn bất kỳ thứ gì, nó phải là một sự vật vật lý thực tế mà bạn đã biết, không phải là nơi chốn hay người tưởng tượng. Chọn một sự vật hay nơi chốn dễ cho việc quán tưởng nhất và đáng quan tâm nhất với bạn. Với nhiều người, quán tưởng người yêu là rất công hiệu. Bạn chỉ cần hình dung ra người bạn muốn ở bên thật sinh động nhất có thể được. Nó sẽ giúp cho việc đi vào theo cách tình cảm, cho nên chọn một người bạn yêu mến và muốn ở bên cạnh. Chọn một ai đó bạn biết, không phải là mối quan hệ tưởng tượng. Trở nên hoàn toàn bị hút vào sự hiện diện của người đó và thực tế cảm thấy bản thân bạn ở cùng với người đó. Nếu bạn muốn, đóng vai theo kiểu tương tác nào đó để giữ bạn vào bên trong. Tiếp tục quán tưởng người này thật lâu khi bạn cho phép thân vật lý của mình được hoàn toàn thư giãn và rơi vào giấc ngủ. Điều quan trọng cần duy trì một hình ảnh chi tiết về người đó và tương tác của bạn khi bạn đi vào giấc ngủ. Khi bạn mê đi, cố gắng làm mạnh thêm tối đa mối nối trực quan và tình cảm với người này. Phương pháp này là cách quán tưởng cực kỳ tốt vào lúc đi ngủ. Tâm niệm, bạn càng gắn bó về tình cảm, kỹ thuật này càng hiệu quả. Vui thích với nó và để cho trí tưởng tượng của bạn được bay bổng. Kỹ thuật mục tiêu. Khả năng tập trung và duy trì nhận biết của bạn xa khỏi thân vật lý sẽ được nâng cao nếu bạn hướng toàn bộ sự chú ý vào một sự vật hay vị trí đặc biệt. Kỹ thuật mục tiêu này là một bài tập tuyệt diệu để giúp bạn phát triển khả năng này. Chọn 3 mục tiêu trong nhà mình. Cả 3 mục tiêu này phải là các vật vật lý bạn có thể quán tưởng tương đối dễ dàng. Các mục tiêu của bạn không nên ở trong phòng bạn thường dùng cho các kỹ thuật xuất vía. Chẳng hạn, bạn có thể chọn chiếc ghế bạn ưa thích là mục tiêu đầu tiên. Với mục tiêu thứ hai, chọn một món quà có ý nghĩa đặc biệt với bạn. Về mục tiêu thứ ba, chọn một vật dễ gợi ảnh nhất, tỉ như bức tranh bạn ưa thích, tượng khắc hay đồ thủy tinh. Cả 3 mục tiêu nên để trong một căn phòng. Sau khi chọn các mục tiêu của bạn, bước tới từng mục tiêu và xem xét lại từng chi tiết. Tìm hiểu từng sự vật theo các góc độ khác nhau, chú ý đến mọi điểm bất toàn hay khiếm khuyết. Để thời gian với từng vật, nhớ lại hình dáng và đường viền liên quan tới từng mục tiêu. Trở nên nhận biết được từ tất cả các giác quan trong khi bạn bước qua, đặc biệt các giác quan nhìn và sờ. Lặp lại bước đi vài lần cho tới khi bạn có thể dễ dàng nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất của từng vùng mục tiêu. Để ý kỹ hơn tới mọi thứ, kể cả màu sắc, trọng lượng, mật độ, độ phản xạ ánh sáng, độ lạnh và độ nóng. Bạn cũng nên cảm thấy và ghi nhớ cảm giác có liên quan tới bước đi của mình từ mục tiêu nọ sang mục tiêu kia. Nói cách khác, nhập vào nó. Tận hưởng mọi cảm giác mà bạn nhận được. Kỹ thuật này giúp cho bạn tập trung và duy trì sự chú ý xa khỏi thân vật lý khi bạn trôi vào giấc ngủ. Nếu bạn kiên trì, kết quả sẽ rất khích lệ. Để nâng cao bài tập này, dành thời gian và lặp lại bước đi vật lý và trực quan hàng ngày trong suốt 30 ngày. Trở nên quan tâm và dấn thân vào trong từng mục tiêu. Kỹ thuật này là một cách rất có ý nghĩa làm tăng thêm kỹ năng tập trung và quán tưởng của bạn và nó chỉ cần khoảng 20 phút để thực hiện. Điều quan trọng là phải chọn các mục tiêu dễ dàng cho bạn quán tưởng. Nhiều người chọn những vật cá nhân có sự hấp dẫn tình cảm. Một khi bạn đã lựa chọn rồi thì giữ nó lại, việc lặp lại quán tưởng của bạn sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả của chúng. Kỹ thuật này đã từng là điều tôi ưa thích nhất từ khi tôi ngẫu nhiên bắt gặp trên 20 năm qua khi tôi mới bắt đầu quán tưởng các sự vật trong nhà mẹ tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng kỹ thuật này có thể có tác dụng với bất kỳ ai sẵn lòng đầu tư thời gian và nỗ lực. Điều mấu chốt là chọn các sự vật mục tiêu dễ quán tưởng nhưng đủ thú vị để lôi kéo sự chú ý của bạn. Các vật bạn đã làm, như bức ảnh, bức tượng, bố trí hoa lụa hay thậm chí một bộ rèm, cũng đều có thể là các mục tiêu cực kỳ hiệu quả. Khi bạn tiến bộ với kỹ thuật này, bạn có thể tăng số lượng và sự phong phú của các mục tiêu bạn chọn. Sau khi bạn trở nên thoải mái với vài sự vật, bạn có thể mở rộng việc quán tưởng của mình để bao gồm toàn bộ căn buồng. Kỹ thuật này cực kỳ có hiệu quả nhưng vấn đề là bạn phải theo các bước. Thời gian bạn đầu tư vào đây sẽ được hậu đãi rất nhiều. Bên cạnh các mục tiêu được nói trên, bạn có thể muốn xem xét một số các sự vật sau để tập trung trong khi quán tưởng. Thị giác, một chiếc ghế, chàng kỳ ưa thích hay đồ đạc khác. Bất kỳ vật nào bạn có thể quán tưởng rõ. Một tặng phẩm hay đồ vật cá nhân mang ý nghĩa đặc biệt. Bất kỳ vật nào hay đồ nghệ thuật bạn đã tự tạo ra một đồ đạc, bức tranh hay chân dung đặc biệt. Xúc giác, vải dệt hay quần áo bất kỳ loại nào. Một loại đồ đạc, cánh cửa, thảm, công tắc đèn, hình điêu khắc hay tay vịn cầu thang bằng gỗ, đồ trang sức, gạt tàn, nến. Bất kỳ vật nào có hình dạng và đường viền duy nhất và phân biệt thính giác. Nước hoa xịt, hoa tươi, xà phòng thơm, mùi nước hoa hay nước tắm. Mùi gỗ thơm, hương trầm, kỹ thuật gương. Kỹ thuật gương là cách có hiệu quả để nâng cao sức quán tưởng của bạn và chuẩn bị cho bạn thám hiểm xuất vía. Bắt đầu bằng cách đặt một tấm gương dài khắp tường trong phòng bạn dùng để tiến hành thám hiểm xuất vía. Tấm gương nên đặt ở vị trí sao cho bạn có thể dễ dàng thấy được toàn bộ hình phản chiếu của mình mà không cần phải di chuyển vị trí. Khi bạn ngắm nhìn vào gương, bắt đầu tìm hiểu và ghi nhớ hình ảnh mình. Cố gắng thật khách quan, nhìn hình phản xạ của bạn như một sự vật bạn đang định vẽ trong tâm trí mình. Thật chú ý tới từng chi tiết nhỏ trên thân và quần áo bạn. Dành thời gian ghi nhớ mọi thứ bạn thấy. Nhắm mắt lại rồi bắt đầu quán tưởng bản thân bạn thật chi tiết. Tiếp tục lặp lại thủ tục này cho tới khi bạn có thể quán tưởng rõ ràng bản thân bạn ở phía bên kia tường căn phòng. Với mắt nhắm, quán tưởng bạn đang đứng ở phía bên kia căn phòng. Rồi bắt đầu hình dung hình ảnh của chính bạn. Dành thời gian, chậm rãi chuyển từ hình ảnh ngón tay, bàn tay lên cánh tay. Quán tưởng hình ảnh chuyển từ ngón chân, bàn chân lên cẳng chân. Hết sức cố gắng đi vào hình ảnh bằng cả tinh thần và tình động không cần thân vật lý. Trở nên hoàn toàn gắn vào và gộp vào trong chuyển động. Khi bạn trở nên ngày càng chìm sâu vào hình ảnh chuyển động thì cảm thấy bạn đứng dậy và từ từ bắt đầu bước đi xung quanh phòng. Trong khi bước cảm thấy mọi cảm giác liên quan tới chuyển động của bạn. Bắt đầu cảm thấy và hình dung bản thân bạn đang mở con mắt tưởng tượng. Cảm thấy hình ảnh bạn thật rõ rệt đang nhìn xung quanh căn phòng. Đầu tiên, điều này có thể cảm thấy như là bạn định nhìn căn phòng mình từ một góc độ mới. Như thế là tốt, rồi cho phép bản thân bạn trôi theo mọi cảm giác nhìn bạn nhận được. Sau một số thực hành bạn sẽ bắt đầu để ý nâng cao khả năng thấy bên ngoài giới hạn thân bạn. Dành thời gian và tận hưởng những phần khác nhau của kỹ thuật này. Nếu bạn thấy khó truyền được thị giác thì tập trung toàn bộ vào các giác quan khác như xúc giác nhiều nhất có thể được. Khi bạn truyền được đa số cảm nhận của mình cho cái ta tưởng tượng của bạn thì quên hết về thân vật lý của bạn bằng cách tập trung mọi sự chú ý vào cảm giác mới và thị giác mới. Hoàn toàn thư thái và cho phép thân vật lý của bạn lắng vào giấc ngủ. Khi thân vật lý của bạn đi dần vào giấc ngủ, bạn sẽ chứng nghiệm được việc chuyển hay dịch chuyển nhận biết từ thân vật lý sang thân phi vật lý. Khi điều này xuất hiện, nhớ vẫn còn bình tĩnh và tận hưởng khả năng cảm nhận mới. Kỹ thuật này là tuyệt diệu để làm tăng kỹ năng quán tưởng. Nhiều người đã ngạc nhiên sao họ lại có thể dễ dàng quán tưởng được đến như vậy sau một thời gian ngắn tập luyện. Dành thời gian để tận hưởng kết quả. Chuyển giấc mơ. Mơ là cánh cửa có hiệu quả mở ra thám hiểm xuất vía. Với nhiều người, mơ là cách tự nhiên làm nhận biết của họ xa khỏi trạng thái vật lý của ý thức họ và bắt đầu nhận ra và chứng nghiệm các trạng thái khác của ý thức. Ngay từ buổi đầu của nền văn minh, các xã hội và các nền văn hóa trên toàn thế giới đã coi giấc mơ như một lối vào thế giới khác. Người ta họa lại ý nghĩa giấc mơ trong các bản viết cổ đại nhất của loài người, kể cả kinh Upanishad, kinh Thánh, sách Ai Cập về người chết và kinh Koran. Từ rất nhiều thánh đường mơ của người Hy Lạp cổ đại tới những kỹ thuật trị liệu theo mơ của các nhà tâm lý và tâm thần học hiện đại, giấc mơ vẫn tiếp tục đưa ra cái nhìn có giá trị vào tâm tiềm thức của chúng ta. Nếu được sử dụng đúng, giấc mơ có thể tác động như một cái lẫy hay tín hiệu có hiệu quả cho việc thám hiểm xuất vía. Một số dấu hiệu thông thường nhất sẽ được liệt kê sau đây trong chương này. Một trong những cách tốt nhất để khởi đầu một chứng nghiệm xuất vía là trở nên nhận biết hay biết rõ rệt về giấc mơ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thay đổi thái độ của chúng ta về giấc mơ. Trước hết, bắt đầu thừa nhận tầm quan trọng của giấc mơ trong cuộc sống hàng ngày. Đối xử với giấc mơ như một cái nhìn và thông báo có giá trị từ tâm tiềm thức của bạn. Trong thực tế, coi chúng như dạng liên lạc thực tại, cũng thực y như kinh nghiệm vật lý của bạn. Thứ hai là bắt đầu vào giấc mơ hàng ngày. Ghi lại mọi giấc mơ của bạn cho dù là từng đoạn nhỏ. Điều này nên được thực hiện ngay tức khắc khi tỉnh dậy, hoặc bằng cách viết hoặc dùng máy ghi âm. Thật chú ý tới những tình cảm, cảm giác, xúc động và cảm nhận mà bạn kinh qua trong giấc mơ. Thứ ba là diễn đạt quả quyết ước muốn của bạn để làm tăng độ sáng tỏ và nhận biết trong khi mơ của bạn. Khi bạn chìm vào trong giấc mơ, mạnh mẽ yêu cầu rằng nhận biết có ý thức hoàn toàn của bạn là hiện hữu trong giấc mơ. Cam kết bằng lời chắc chắn với chính mình khi bạn bắt đầu buồn ngủ rằng bạn sẽ nhận ra, nhớ lại và chứng nghiệm có ý thức mọi giấc mơ. Thứ tư là lặp lại sự khẳng định mạnh mẽ cho bản thân bạn khi bạn bắt đầu buồn ngủ mỗi đêm. Chẳng hạn, khi tôi ngủ, tôi vẫn còn tỉnh táo, hay tôi có chứng nghiệm xuất vía hoàn toàn ý thức ngay, hay tôi trở nên nhận biết trong giấc mơ. Khi nêu ra các khẳng định này làm cho chúng thật quả quyết và tích cực, hoàn toàn trông đợi yêu cầu của bạn sẽ được ban tặng. Như với mọi khẳng định xuất vía, tập trung toàn bộ năng lượng tình cảm và trí tuệ cho từng khẳng định. Điều quan trọng là tập trung và duy trì các khẳng định của bạn như những ý nghĩ có ý thức cuối cùng khi bạn chìm vào giấc ngủ. Việc truyền các nhận biết của bạn có thể xuất hiện nhanh chóng, cho nên điều cơ bản cần phải giữ bình tĩnh và tận hưởng mọi thay đổi trong cái nhìn cá nhân, môi trường, năng lượng hay vị trí của bạn. Sau đây là một việc truyền giấc mơ mà tôi đã chứng nghiệm vài năm trước đây. Trong giấc mơ, tôi ở trong một cửa hiệu bán vật nuôi cá cảnh. Nhìn xung quanh, tôi để ý thấy một con cua nhỏ trên sàn gần chân tôi. Khi tôi theo dõi con cua, nó nhảy thẳng lên trời 1,5 mét. Đầu tiên tôi ngạc nhiên và lùi lại, rồi khi tôi theo dõi, vấn đề trở thành hiển nhiên là con cua muốn lôi kéo sự chú ý của tôi. Con cua lại nhảy và tôi hiểu rằng tôi phải đang trong mơ. Vào thời điểm đó tôi nói to, tôi nhất định đang trong mơ. Lập tức tôi cảm thấy một cảm giác tê tê kỳ lạ trong khi mơ. Theo thói quen, tôi tập trung hoàn toàn sự chú ý của mình vào ý tưởng nổi lên và ra khỏi thân vật lý. Trong vòng vài giây, tôi có thể cảm thấy bản thân mình nổi lên khỏi thân và di chuyển hướng về phòng khách. Kiểu truyền giấc mơ này rất dễ đạt được nếu ta sẵn lòng nhận ra và chấp nhận toàn bộ tiến trình. Yếu tố quan trọng nhất là cách ta đáp ứng vào thời điểm ta trở nên có ý thức nhận biết trong giấc mơ. Những giấc mơ tỉnh táo và sinh động thường không nhất thiết là các chứng nghiệm xuất vía vô ý thức, chúng có thể là biểu hiện tâm lý tương tự với các phóng chiếu bên trong. Các sự kiện bất thường hay kỳ quặc trong giấc mơ của ta là những sáng tạo của tâm tiềm thức đặc biệt được tạo ra để bắt lấy và lôi kéo sự chú ý của ta. Tôi đã thấy rằng một khi chúng ta có cam kết vững chắc về thám hiểm xuất vía, thì kiểu giấc mơ tỉnh táo trở thành sự kiện đều đặn. Trong thực tế, tâm tiềm thức của ta đang làm mọi điều tốt nhất để trợ giúp chúng ta trong việc đạt tới mục đích của ta về chứng nghiệm xuất vía có ý thức. Tất nhiên, đây là một lý do nữa cho việc tại sao các mục tiêu viết ra lại quan trọng đến như vậy. Ta càng tập trung vào các mục tiêu của mình thì tâm tiềm thức càng sẵn sàng và có thể trợ giúp cho chúng ta. Kiểu giấc mơ tỉnh táo này có thể là bất kỳ cái gì bất thường, vật bao quanh hay người bất thường, màu sắc hay hình dạng kỳ quặc, những tòa nhà kỳ lạ, các con vật nuôi hay các con vật khác. Tôi đã thấy rằng các giấc mơ tỉnh táo thường biểu lộ như một sự kiện kỳ lạ trong một giấc mơ tương đối thông thường khác bất kỳ điều kỳ lạ, phi logic hay một người, một nơi trốn hay một vật không thích hợp nào cũng hiển nhiên là ở bên ngoài chuẩn. Chẳng hạn, một ghế kiệu gia đình điển hình có thể trở thành một chiếc xe hơi thể thao đỏ chói. Một ngôi nhà thông thường có thể trở thành một lâu đài. Một con vật trong nhà có thể trở thành sư tử hay đại bàng. Một vật hay một sự kiện riêng lẻ trong giấc mơ có thể hoàn toàn trở thành không đúng vị trí hay kỳ quặc, con cua nhảy, con mèo nói, con chó bay. Dù nó là gì đi chăng nữa, nó cũng vẫn là một cái gì đó lạ lùng về mặt tâm lý đến mức nó lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của chúng ta. Điểm mấu chốt cho việc chuyển giấc mơ thành công là việc thừa nhận có ý thức của chúng ta và việc đáp ứng có hiểu biết đối với sự xuất hiện của các giấc mơ tỉnh táo. Một khi bạn nhận ra một sự kiện, tình huống hay vật kỳ lạ, phi logic trong giấc mơ của mình thì tập trung tối đa sự chú ý của bạn vào việc xuất hiện bất thường đó. Chỉ rõ bằng lời sự kiện phi logic trong giấc mơ, tôi không thể bay, hay tôi không sống trong lâu đài, hay điều đó thật kỳ lạ, xe tôi không phải màu đỏ. Khi bạn tăng dần ý thức tỉnh táo trong giấc mơ thì công nhận bằng lời rằng bạn biết bạn đang mơ. Nói to bất kỳ điều gì sẽ công nhận một cách có ý thức sự nhận biết của bạn, tôi biết tôi đang mơ, tôi đang nhận biết trong giấc mơ, hay hiện tại tôi nhận biết. Bước tiếp theo là sẵn sàng cho việc chuyển ý thức của bạn từ trạng thái mơ sang thân phi vật lý. Chuẩn bị cho việc dịch chuyển nhanh chóng sự nhận biết của mình. Có thể là bạn sẽ tỉnh dậy trong trạng thái rung động trong khi vẫn trong thân vật lý của mình, hoặc có thể bạn sẽ chứng nghiệm bản thân bạn không đồng bộ với thân vật lý. Vẫn giữ bình tĩnh và hướng vào con người bên trong của bạn, tách xa khỏi thân vật lý. Cho phép những cảm giác bên trong phát triển khi bạn tiếp tục hướng toàn bộ sự chú ý xa khỏi thân vật lý. Tập trung mọi suy nghĩ của bạn vào ý tưởng chuyển đến nơi khác trong nhà bạn. Điều cơ bản là phải duy trì sự nhận biết của bạn hoàn toàn hướng xa khỏi thân vật lý, mọi suy nghĩ về thân bạn sẽ bật bạn trở lại trong đó. Việc yêu cầu nhận biết hay cái nhìn của bạn sáng tỏ vào mọi lúc thì khó mà hoàn toàn được. Tôi yêu cầu mọi thứ hoàn toàn rõ ràng ngay, hay rõ ràng ngay. Bạn cần luôn luôn yêu cầu một cách quả quyết, xác định để có được hành động thực hiện ngay lập tức. Toàn bộ tiến trình này rất tự nhiên. Bây giờ hơn bao giờ hết, tôi tin rằng giấc mơ được tạo ra và thiết kế để trợ giúp chúng ta trong sự phát triển cá nhân. Chính sự chọn lựa của ta là để nhận ra và dùng chúng hay để bỏ qua chúng. Dù ta quyết định như thế nào, tâm tiềm thức của ta vẫn tiếp tục gửi các thông báo mơ của nó cho tâm ý thức của ta. Có thể đã đến lúc ta cần lắng nghe và học hỏi từ hình ảnh chúng ta nhận được mọi đêm trong giấc mơ của mình. Tín hiệu giấc mơ. Cảm thấy hay nhìn thấy bản thân mình đang trong hay ở gần xe cộ loại nào đó, ô tô, thuyền hay máy bay chẳng hạn. Tình hình cũng vậy cho mọi chứng nghiệm giấc mơ có xe cộ, như chuyến bay không gian hay cuộc phiêu lưu trên thuyền. Nhận ra sự thay đổi trong môi trường hàng ngày của bạn, như nhà bạn trở thành lâu đài, dinh thự hay cabin. Tình hình tương tự cho mọi thay đổi về vị trí, kết cấu hay màu sắc bao quanh. Có cảm giác, cảm nhận hay kinh nghiệm như tê bại, năng lượng trào lên hay âm thanh không bình thường. Nhận ra bất kỳ sự kiện, tình huống hay khả năng không bình thường như khả năng bay, nổi hay di chuyển theo những cách không quy ước. Chứng nghiệm bản thân bạn đang rơi hay chìm. Điều này bao gồm cả chuyển động lên xuống cầu thang, thang hay thang máy. Có bất kỳ kinh nghiệm nào trong đó bạn và người đồng hành xuất vía với nhau. Đang trong bất kỳ môi trường nào thay đổi nhanh chóng, tức là các vật xuất hiện và biến đi nhanh chóng. Thấy bản thân bạn trong một môi trường mà bạn có thể dễ dàng thao tác hay kiểm soát. Thám hiểm môi trường mới như sa mạc, rừng rậm hay vùng tuyết phủ. Nhận ra vấn đề hay xung khắc, chẳng hạn lái ô tô xuống núi mà phanh vô dụng. Nhận ra một cây cầu, đường hầm hay lối mở loại nào đó. Trong giấc mơ của bạn, lối mở này có thể làm cho bạn vượt qua một chướng ngại hay rào chắn một bức tường hay con sông chẳng hạn. Được học hay được hướng dẫn theo mọi cách, hoặc đi cùng với một người dường như người hướng dẫn. Thường người đồng hành này ở bên cạnh bạn nhưng bên ngoài tầm thấy của bạn. Gặp những nhóm người trong bầu không khí lớp học hay phòng hội thảo. Gặp phải nhiều mức hay nhiều tầng thuộc bất kỳ loại nào, bãi đậu xe, tòa nhà công sở, tàu thủy vân vân. đọc một cuốn sách hay chương trình máy tính có chứa những thông tin cao cấp hay bất thường. Sau đây là một thí dụ về việc chuyển giấc mơ có ý thức mà một trong những học viên lớp tập huấn của tôi đã chứng nghiệm. Nó xuất hiện ngày hôm sau buổi tập huấn 6 giờ. Tôi nằm trên giường sáng nay để quyết định xem có bắt đầu ngày mới hay vẫn nằm đó thư thái thêm một chút nữa. Trước đấy không lâu lắm tôi vừa ra khỏi giấc ngủ. Tôi thấy mình đang mơ và tôi đang trong lớp học ngồi cạnh bàn. Còn có các học viên khác trong phòng. Có cả cô giáo đang đi lại phía trước phòng. Cô có bộ tóc nâu và dường như rất đẹp. Tóm lại tôi đang trong phòng thế rồi tôi thấy mình ở nhà bố mẹ mình. Tại điểm này giấc mơ trở nên tỉnh táo. Tôi đang nằm trên chiếc tràng kỷ trong phòng khách của cha mẹ tôi nghĩ về chứng nghiệm xuất vía và muốn có một chứng nghiệm đó. Đầu tiên tôi cảm thấy hơi tê tê rồi có di chuyển. Tôi đi theo với luồng của nó. Bỗng nhiên tôi thấy rằng nửa phía trên của thân tôi ngồi dậy và tách ra khỏi nửa vẫn còn nằm. Từ thắt lưng trở xuống tôi vẫn trong thân mình. Tôi yêu cầu sự giúp đỡ để hoàn thành chứng nghiệm rồi phần còn lại của tôi tuột khỏi thân tôi và đứng trên sàn. Tôi cảm thấy rất nặng và không đứng dậy nổi. Mọi thứ dường như mờ mịt và không rõ ràng xung quanh tôi. Tôi nhớ điều Bill nói trong lớp và tôi kêu gọi mọi năng lượng quay trở lại với tôi. Ngay khi tôi làm như vậy tôi cảm thấy nhẹ và có thể đứng dậy và đi xung quanh. Tôi rất xúc động về việc hoàn thành này. Tôi nhớ đã kêu lên, tôi đã làm được rồi. Tôi không thể tin được điều đó. Thật là lớn lao, tôi muốn nói cho ai đó hiểu. Em tôi đang trong phòng nằm trên một tràng kỷ khác gần đó. Tôi đi tới phòng ngủ của cha mẹ tôi để nói cho mẹ tôi điều tôi đã làm và thấy cha tôi đang đi ra khỏi buồng. Ông dường như thấy tôi nhưng không nói điều gì. Tôi vào phòng và đứng bên cạnh giường mẹ tôi. Tôi xúc động kể lại cho bà nhưng bà vẫn ngủ. Tôi quyết định đánh thức bà nhưng một người nào đó xuất hiện cạnh bà bên giường và bảo tôi đừng đánh thức bà. Tôi đồng ý. Khi tôi mở mắt dậy tôi trở lại trong thân mình và đồng hồ chỉ 9 giờ 20. Khẳng định tỏ rõ hiệu quả của chúng trong suốt 20 năm qua. Ngày nay chúng là phần thường lệ của các giáo trình tự nâng cao trên toàn thế giới. Một khẳng định về bản chất là một phát biểu mạnh mẽ, tích cực về bản thân bạn đóng khung trong thời hiện tại. Từ gốc affirm có nghĩa là làm vững chắc, nó là một phương pháp củng cố ý nghĩ hay ý tưởng bên trong ta. Khẳng định bao giờ cũng được hình thành như một phát biểu tích cực, chẳng hạn tôi là người tích cực, tôi xứng đáng với tình yêu, hay tôi đang khá hơn từng phút, từng ngày, là những khẳng định thông dụng. Mọi lúc trong cuộc đời ta, tâm trí ta trôi theo một luồng suy nghĩ. Các ý nghĩ liên tục ảnh hưởng tới thực tại vật lý và phi vật lý của ta. Trí tuệ ta, tình cảm ta và cuối cùng cả trạng thái vật lý của ý thức ta là kết quả trực tiếp của ý nghĩ ta. Khẳng định cho phép ta tập trung ý nghĩ và làm giảm một số ý tưởng tiêu cực mà ta đã chấp nhận. Việc thực hành các khẳng định làm cho ta có thể bắt đầu tiến trình thay thế các ý nghĩ tiêu cực hay giới hạn bằng các ý nghĩ tích cực tươi tắn. Đó là phương pháp mạnh mẽ để lên lại chương trình cho bản thân chúng ta đối với sự thay đổi tích cực và thành công cá nhân. Khẳng định có thể được lặp lại một cách yên lặng, hay nói to hoặc viết ra, có thể diễn đạt chúng dưới dạng bài hát hay có nhịp điệu. Trong thám hiểm xuất vía nói chung chúng được lặp một cách im lặng với việc tăng dần sự nhấn mạnh vào những thời điểm cuối trước khi vào giấc ngủ. Mục tiêu là để hoàn toàn tập trung vào ước muốn của bạn có chứng nghiệm xuất vía ngay lập tức khi bạn chìm vào giấc ngủ. Để đạt hiệu quả tối đa khi dùng các khẳng định trong bất kỳ kỹ thuật xuất vía nào, điều quan trọng là bạn phải làm 4 việc sau. Thứ nhất, cần tăng dần cường độ tình cảm và trí tuệ đến độ tối đa cho những khẳng định cuối khi bạn chìm vào giấc ngủ. Thứ hai là tiếp tục lặp lại những khẳng định đó cho tới khi bạn ngủ. Làm cho những ý nghĩ cuối cùng của bạn trước khi ngủ là những khẳng định xuất vía được tập trung nhiều nhất. Thứ ba là nghĩ về những khẳng định của bạn như những cam kết cá nhân vững chắc mà bạn hoàn toàn trông đợi chứng nghiệm ngay bây giờ. Và thứ tư là cảm thấy hoàn toàn cởi mở để nhận các kết quả tức khắc của khẳng định của bạn. Có vô số và rất nhiều loại khẳng định, sau đây là vài thí dụ. Tôi xuất vía ngay. Tôi chứng nghiệm có ý thức cuộc hành trình xuất vía. Ngay bây giờ, tôi tận hưởng ý thức xuất vía ngay. Tôi vẫn còn nhận biết khi thân tôi vào giấc ngủ. Tôi vẫn còn nhận biết có ý thức khi thân tôi rơi vào giấc ngủ. Tôi tách một cách có ý thức ra khỏi thân vật lý của mình sau khi nó buồn ngủ. Khi thân tôi đi ngủ, tôi hoàn toàn nhận biết về chứng nghiệm xuất vía. Tôi có chứng nghiệm xuất vía ngay. Tôi tách khỏi thân mình ngay. Các khẳng định có thể được dùng để khẳng định sự rõ ràng của nhận biết khi xuất vía. Kỹ thuật làm sáng tỏ về cơ bản là một khẳng định mạnh mẽ cho nhận biết nâng cao. Tuyên bố ý định tức khắc của bạn để chứng nghiệm một hành trình xuất vía. Làm giảm nỗi sợ và tăng kiểm soát. Nâng cao tiến trình chuyển giấc mơ và ghi nhớ. Nâng cao và tăng cường mọi kỹ thuật xuất vía khác. Kiểm soát ý nghĩ cả trước và trong khi chứng nghiệm xuất vía. Giúp loại bỏ các khái niệm và niềm tin tiêu cực hay giới hạn có liên quan tới thám hiểm xuất vía. Lập lại chương trình tiềm thức của bạn cho sự thành công. Giúp bạn mở rộng khái niệm của mình ra ngoài thân vật lý. Nâng cao khả năng của bạn di chuyển xa khỏi thân vật lý trong những giây đầu tiên của việc tách. Tôi chuyển sang phòng khác hay tôi nổi xa lên. Quán tưởng với khẳng định. Khẳng định có thể được tổ hợp với các kỹ thuật khác để nâng cao hiệu quả tổng thể của chúng. Chúng cũng có thể có ích trong việc tập trung và duy trì sự chú ý có ý thức của bạn vào mục tiêu của chứng nghiệm xuất vía khi thân bạn vừa trôi ra khỏi giấc ngủ. Sau đây là một thí dụ. Nằm ngửa và để người thật thoải mái. Nhắm mắt hoàn toàn thả lỏng và thở sâu, chậm, tự nhiên. Khi bạn thả lỏng lặp lại một khẳng định như tôi xuất vía ngay hay tôi tách ngay khỏi thân mình trong nhận biết hoàn toàn. Tiếp tục khẳng định này cho đến khi bạn bắt đầu buồn ngủ. Khi bạn lặp lại về mặt tinh thần câu khẳng định này, bắt đầu quán tưởng một vị trí quen thuộc, một căn phòng trong ngôi nhà bạn hay bất kỳ chỗ nào khác bạn biết rõ và có thể tưởng tượng tuyệt đối rõ ràng. Bây giờ bắt đầu hình dung căn phòng trong tâm trí bạn. Thấy từng chi tiết sống động của căn phòng, cảm thấy tấm thảm dưới chân bạn, chất vải của rèm cửa và đồ đạc. Thấy các hình mẫu trong giấy dán tường và cảm thấy bề ngoài của đồ đạc. Chú ý và thám hiểm các bức tranh, quyển sách, mọi chi tiết nhỏ nhất. Trở nên bị hút vào các chi tiết của căn phòng. Cảm thấy mình đang bước xung quanh căn phòng. Để ý cảm nhận nó tốt thế nào, thoải mái ra sao. Dùng các giác quan của bạn đến thấy vật này thật rõ rệt. Hoàn toàn bị thu hút vào nó. Tiếp tục các khẳng định của bạn khi bạn tỉnh ngủ. Mấu chốt cho bài tập này là duy trì mối quan tâm của bạn bên ngoài thân bạn chừng nào bạn còn chưa chìm vào giấc ngủ. Việc tổ hợp các khẳng định với cách quán tưởng này là cực kỳ có hiệu quả. Kỹ thuật sáng sớm. Một trong những thời điểm tốt nhất để gây ra chứng nghiệm xuất vía là sáng sớm sau 2 hay 3 chu kỳ REM, 3 tới 5 giờ, vừa trôi qua. Trong khi ngủ, cứ 90 đến 100 phút ta lại bắt đầu một chu kỳ mơ gọi là giấc ngủ chuyển động mắt nhanh, REM. Chuyển động mắt chúng ta trong khi ngủ là bằng chứng vật lý rằng ta đang đi vào giấc mơ hay, trong một số trường hợp, vào trạng thái khác của nhận biết. Mối tương quan khoa học giữa chu kỳ REM và chứng nghiệm xuất vía còn chưa được xác nhận, tuy nhiên các báo cáo liên kết hai vấn đề này là khá thông thường. Kỹ thuật sau đây có hiệu quả cao nhưng nó yêu cầu một mức độ kỷ luật tự giác. Nhiều người đã thấy cần có thêm nỗ lực phụ. Để báo thức sau khoảng 3 tới 4 giờ ngủ. Sau khi tỉnh dậy, chuyển sang chỗ khác trong nhà, ghế nghiêng hay tràng kỷ chẳng hạn. Khi bạn thấy thoải mái ở vị trí mới thì chọn kỹ thuật xuất vía ưa thích của bạn. Hoàn toàn thả lỏng và bắt đầu đọc những khẳng định của bạn, đọc riêng rẽ hay tổ hợp với kỹ thuật quán tưởng. Lặp lại khẳng định của bạn, trước tiên bằng lời rồi sau là nhầm yên lặng. Khi bạn càng thả lỏng hơn, tập trung toàn bộ chú ý vào các khẳng định và tách xa khỏi thân vật lý. Khi bạn chìm vào giấc ngủ, cố gắng ảnh hưởng nhiều nhất bằng tình cảm và trí tuệ vào các khẳng định của bạn. Với cường độ tăng lên, làm cho khẳng định cuối cùng trước khi ngủ trở thành một cam kết vững chắc có chứng nghiệm xuất vía ngay lập tức. Điều quan trọng là suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của bạn là những khẳng định xuất vía. Khi bạn làm như vậy, cảm thấy hoàn toàn cởi mở để nhận được yêu cầu của bạn ngay lập tức. Nhớ tập trung mọi ý nghĩ và tình cảm của bạn vào các khẳng định. Cường độ và cam kết cá nhân của bạn là điều quan trọng nhất. Bằng cách dùng kỹ thuật này, nhiều người báo cáo lại chứng nghiệm xuất vía ngay sau khi họ chìm vào giấc ngủ. Nếu bạn có thời gian, kỹ thuật này có thể được lặp lại nhiều lần trước khi trời sáng. Trong một vài nỗ lực đầu tiên, bạn có thể quay trở lại giấc ngủ, tuy nhiên, với thực hành lặp đi lặp lại, kỹ thuật này có thể cho những kết quả bất ngờ. Nếu bạn có khó khăn phát triển khả năng quán tưởng thì tôi nhiệt tình giới thiệu kỹ thuật này như là pháp mạnh nhất sẵn có và không yêu cầu kỹ năng quán tưởng. Tôi tin kỹ thuật này ít có hiệu quả khi thực hiện vào ban ngày. Điều thực sự quan trọng là trạng thái tinh thần của bạn, sau 3 hay 4 giờ ngủ, thân và tâm bạn đã được khỏe khoắn lại một phần và hoàn toàn thả lỏng. Trạng thái tâm thức tỉnh, thân thả lỏng của nhận biết là điểm bắt đầu lý tưởng cho bất kỳ kỹ thuật nào được dùng trong thám hiểm xuất vía. Tôi đã phát hiện ra kỹ thuật này bởi ngẫu nhiên sau nhiều năm bắt đầu thám hiểm xuất vía. Một đêm, sau khi ngủ khoảng 4 tiếng tôi tỉnh dậy bất ngờ và quyết định dậy và đọc. Theo mạch đó tôi bắt đầu viết một vài khẳng định xuất vía. Sau 15 phút viết tôi bắt đầu cảm thấy cực kỳ mệt. Chọn lấy hai khẳng định, tôi tiếp tục lặp lại chúng khi tôi nằm nghỉ trên chiếc tràng kỷ. Tôi liên tục lặp lại các khẳng định này khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi có ý thức hoàn toàn về chứng nghiệm xuất vía ngay. Tôi thoát ra ngoài thân ngay. Tôi tập trung tất cả năng lượng vào mỗi khẳng định, quán xét mọi nỗ lực để làm cho khẳng định trở thành ý nghĩ có ý thức cuối cùng của tôi khi tôi chìm vào giấc ngủ. Chứng nghiệm sau đây xảy ra lúc 3 giờ 15 sáng ngay sau khi thân vật lý của tôi chìm vào giấc ngủ. Nhật ký, ngày 7 tháng 3 năm 1984. Tôi cảm thấy các đợt sóng năng lượng mạnh tràn trong cả người tôi. Một cảm giác chuyển động bắt đầu chuyển động cả nhà cửa, lên đến cực điểm. Lập tức tôi thấy mình đang trong một ngôi nhà đại dương phía trước. Mọi điều tôi nghe thấy là tiếng sóng dội vào. Mọi thứ trong ngôi nhà lớn này đều dường như trắng và mơ hồ, cho nên tôi nói to, rõ ràng ngay. Khi tôi nhìn xung quanh, các hình dạng dần hội tụ lại. Tôi đang đứng phía trước của một cái bàn hình chữ nhật khổng lồ, chiều dài cỡ 5-6 mét. Căn phòng đông kín người sáng chói. Họ dường như tỏa sáng từ mọi lỗ chân lông trên thân. 7 người đàn ông và một đàn bà tiến ra đón mừng tôi. Khi người đàn bà lại gần, tôi có thể thấy nụ cười của chị ấy. Khi chị ấy nhìn vào tôi, những hình ảnh sinh động bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi. Ý nghĩa của các bức tranh lập tức trở nên rõ ràng. Được gặp lại anh thật tốt quá. Anh đang bận lắm. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng sự nhiệt tình trong ý nghĩ chị ấy. Nhóm người này tụ tập lại quanh bàn và tôi biết đó là lúc ngồi xuống. Khi tôi nhìn quanh căn phòng, nó dường như mở rộng thêm theo tầm nhìn của tôi. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng sóng vỗ và tôi muốn nhìn đại dương. Một bức tranh rõ rệt hiện lên trong tâm trí tôi, anh sẽ chứng nghiệm đại dương ngay đây. Ta bắt đầu. Tôi tự động trả lời, đại dương hôm nay có vẻ đẹp. Chẳng mấy chốc một ý nghĩ khác thoáng lên trong tâm trí tôi, quả vậy, đại dương thật tuyệt vời. Chúng ta thật diễm phúc có đại dương. Khách của chúng ta thường không có ý thức, chúng ta sẽ thích ứng. Có một khoảng dừng ngắn rồi năng lượng ý nghĩ lại tiếp tục từ phía đầu bên kia của căn phòng, có rất nhiều năng lượng đang hướng vào miền dày đặc. Những người sống trong thân rắn chắc đang bắt đầu đáp ứng. Còn nhiều thứ phải làm. Những người đang tỉnh dậy từ giấc ngủ đang đi tìm câu trả lời đi tìm ở bên ngoài. Không ai tự hỏi sao lại có nhiều lẫn lộn đến thế. Chúng ta biết các phương tiện vật lý có thể khó khăn tới thế nào, chúng ta cũng đã từng ở đó. Phép kiểm nghiệm cuối cùng là nhận ra được chân lý trong khi bị bao bọc bởi ảo tưởng dày đặc. Lập tức tôi trả lời bằng suy nghĩ, có quá nhiều trông đợi mà quá ít hướng dẫn. Sao sự việc lại phải khó khăn như vậy? Một bức tranh khác hiện lên trong tâm trí tôi. Bằng cách nào đó tôi biết đó là của phụ nữ. Kinh nghiệm hoạt động là vững chắc nhưng vừa phải. Mỗi người sẽ tạo ra bài học mà mình cần. Tôi nhìn về chị ấy và ý nghĩ của tôi dường như hòa theo. Nhưng sao lại có quá nhiều vô hiểu biết và đau khổ như vậy? Một giọng khác chen vào tâm trí tôi, kinh nghiệm hoạt động là đau khổ với người này, lại là giác ngộ cho người khác. Chỉ có kinh nghiệm mới tạo nên minh triết. Kết quả cuối cùng bao giờ cũng hiệu quả. Tôi trả lời, cho dù vậy, có quá ít hướng dẫn được nêu ra. 5 tỷ người, và tất cả đều đang hy vọng, đang cầu nguyện rằng điều họ tin là đúng. Điều đó dường như là kinh nghiệm hoạt động không hiệu quả đối với tôi, tất cả những người này vẫn đang sống trong bóng tối. Một giọng nói khác xuất hiện, bạn chưa thấy được toàn cảnh, bạn ạ. Thời gian chỉ là ảo tưởng. không cần phải vội vã. Tất cả đều bất tử. Chính hành động của con người là chứng nghiệm và chứng nghiệm tạo ra minh triết. Thời gian không phải là vấn đề. Khi tôi nhìn xung quanh căn phòng, thực tại của chứng nghiệm là rất mạnh mẽ. Tôi có thể cảm thấy cái bàn và thấy căn phòng tuyệt đối rõ rệt. Bị phân tán bởi tiếng sóng, tôi bắt đầu cảm thấy một cảm giác giật mạnh. Tôi đang bị kéo lại. Trong vài giây tôi thấy mình đang trong thân vật lý. Khi tôi từ từ mở mắt, cảm giác tê tê, bại bại và không định hướng nhanh chóng mờ đi. Thôi miên. Thôi miên đang trở thành một công cụ tự hoàn thiện càng ngày càng phổ cập. Nó thường được dùng trong trị liệu sửa đổi hành vi cho những việc như kiểm soát trọng lượng, nâng cao thể thao, giải tỏa dồn nén, tăng cường trí nhớ và xử lý nỗi sợ và ác cảm. Gần đây, một số cách dùng mới khá công hiệu cho thôi miên đã đưa ra ánh sáng. Một trong những cách dùng phổ biến và được quảng cáo nhiều nhất là trong việc lần về kiếp sống quá khứ. Việc đưa các bệnh nhân lần về kiếp sống vật lý trước có thể giúp họ cởi bỏ, chứng nghiệm và giải quyết một vấn đề, nỗi sợ hay ác cảm hiện tại bằng cách đi trở về nguồn gốc của điều đó. Một số đáng kể các cuộc lần về quá khứ dùng thôi miên mới được xuất bản gần đây đã báo cáo những thông tin kiểm chứng được từ nhiều thế kỷ quá khứ, kể cả tên tuổi, ngày tháng, nơi chốn và sự kiện. Trong nhiều buổi lần về kiếp sống quá khứ mà tôi tiến hành, tôi đã chú ý tới một khuynh hướng của một số thân chủ chứng nghiệm trạng thái xuất vía ngắn nhưng vẫn nhận biết, nói chung trong việc chuyển chứng nghiệm giữa các kiếp sống vật lý. Nghiên cứu bổ sung đã làm rõ ra rằng thôi miên có thể được dùng để gây ra thám hiểm xuất vía có kiểm soát. Với một vài thay đổi nhỏ, kỹ thuật quy nạp thông thường được dùng trong lần về kiếp sống quá khứ nói chung cũng có hiệu quả trong thám hiểm xuất vía. Quy nạp thôi miên cơ sở vẫn như cũ, chỉ có chiều hướng sau khi quy nạp là thay đổi. Thôi miên tỏ ra có ích lớn rất lớn cho hàng triệu người trong thập kỷ vừa qua. Bây giờ thôi miên hiện đại có thể được dùng để khởi đầu cho chứng nghiệm xuất vía có tự kiểm soát. Lợi ích của nó đặc biệt hiển nhiên trong bốn lĩnh vực chính. Thứ nhất, thôi miên có thể có hiệu quả đưa đến trạng thái tinh thần lý tưởng cho thám hiểm xuất vía tâm tỉnh thức thân thả lỏng. Thứ hai, nó có thể trợ giúp trong việc kiểm soát, giảm thiểu và xóa bỏ các chướng ngại ý thức và tiềm thức, nỗi sợ và những giới hạn có liên quan tới chứng nghiệm xuất vía. Thứ ba, thôi miên có thể được dùng để tăng cường các kỹ năng quán tưởng, tập trung và thiền định. Và cuối cùng, các gợi ý thôi miên có thể có hiệu quả trong việc bố trí chứng nghiệm xuất vía có ý thức đầy đủ. Chẳng hạn, gợi ý thôi miên tôi trở nên nhận biết có ý thức trong giấc mơ, và giấc mơ của tôi bố trí chứng nghiệm xuất vía có ý thức có thể trợ giúp chủ yếu cho tiến trình chuyển giấc mơ. Các gợi ý như, sau khi tôi vào giấc ngủ, tôi nhận ra và chứng nghiệm cuộc phiêu lưu xuất vía hoàn toàn có ý thức và giấc ngủ bố trí chứng nghiệm xuất vía cho tôi có thể được dùng để tăng cường và nâng cao khả năng cá nhân đáp ứng tích cực với kỹ thuật xuất vía của người thực hiện. Khi chọn nhà thôi miên có trình độ, trước hết cần kiểm tra về khả năng. Nhiều nước đòi hỏi phải có giấy chứng nhận hay bằng hành nghề. Tiếp đó, phải yêu cầu lĩnh vực chuyên gia. Nhiều nhà thôi miên là các chuyên gia trong các lĩnh vực như kiểm soát trọng lượng và rối loạn ăn uống. Sự chọn lựa lý tưởng là một người nào đó với kiến thức dồi dào về lần về kiếp sống quá khứ, một người có hiểu biết về siêu hình và thám hiểm xuất vía. Những cá nhân như vậy nói chung quen thuộc nhiều với môi trường phi vật lý, đáp ứng ý nghĩ gặp phải khi xuất vía. Họ cũng tinh thông hơn trong xử lý với nhận biết và kinh nghiệm duy nhất cho thám hiểm xuất vía. Thường nhận biết về siêu hình cho họ hiểu biết nhiều hơn về động cơ và mục tiêu của những người tìm kiếm thám hiểm xuất vía. Tự thôi miên. Tự thôi miên là một công cụ mạnh mẽ mới cho việc tự hoàn thiện. Thường những nỗi sợ và giới hạn của ta được lập chương trình trong tiềm thức. Bên trong ta đã chấp nhận một khái niệm cứng nhắc về bản thân mình và ta đã đặt ra những giới hạn về khả năng mình. Những giới hạn tiềm thức này là bức tường giam giữ chúng ta không tiếp cận tới tiềm năng vô giới hạn của mình. Theo một nghĩa nào đó ta đã xây dựng những bức tường bao quanh mình. Một trong những cách hiệu quả nhất để làm tan biến những giới hạn và sợ hãi tự ta chấp nhận là trực tiếp đương đầu với chúng. Thôi miên cho chúng ta khả năng duy nhất để thâm nhập vào tâm tiềm thức và giải tỏa những nỗi sợ và giới hạn của chúng ta. Bên cạnh đó, ta có thể lên lại chương trình cho tâm tiềm thức để thành công trong mọi nỗ lực, kể cả thám hiểm phi vật lý. Sau đây là một văn bản tự thôi miên mà bạn có thể ghi băng và dùng ở nhà. Khi ghi âm đoạn văn bản này, dành thời gian và nói theo một thanh điệu thư giãn. Tại mỗi chỗ ngắt giữa các câu dừng khoảng xấp xỉ 2 giây. Cố gắng giữ nhất quán trong toàn băng. Nhiều người có khuynh hướng đọc nhanh khi ghi băng, cho nên dành thời gian và thư giãn. Những chỗ cần dừng lâu hơn 2 giây sẽ được nêu rõ. Để đạt kết quả tốt nhất, dùng loại máy ghi âm tự động quay ngược và băng có thời gian chạy lâu, 90 phút hay hơn, chất lượng cao. Khi thực hiện kỹ thuật tự thôi miên này, cố gắng thật thoải mái trong miền thám hiểm xuất vía dành riêng. Nếu có thể, dùng một ghế nằm hay một tràng kỷ thoải mái. Chọn thời gian và nơi trốn cho phép bạn có được 1 giờ rưỡi riêng biệt. Nếu cần, tạm thời ngắt điện thoại. Đừng bao giờ dùng băng thôi miên trong khi lái xe. Văn tự thôi miên xuất vía. Thở vài hơi sâu, mắt nhắm lại, và hoàn toàn thư giãn. Cho phép thân và tâm bạn được hoàn toàn thư giãn. Khi bạn cảm thấy bản thân mình trở nên thoải mái và đã thư giãn. Đưa bạn vào một loại kinh nghiệm đặc biệt. Buông bỏ và thư giãn. Thở sâu, và hoàn toàn thư giãn, hoàn toàn thư giãn. Bây giờ thư giãn thêm nữa. Hít thở một hơi chậm và sâu nữa. Buông bỏ mọi dồn nén. Mọi căng thẳng, với từng nhịp thở cảm thấy mọi căng thẳng đang trôi ra khỏi bạn. Thư giãn, hoàn toàn thư giãn. Quán tưởng, tưởng tượng hay cảm thấy đầu bạn được tắm trong ánh sáng chữa lành êm dịu. Một ánh sáng làm dịu đi mọi ý nghĩ. Một ánh sáng làm dịu đi mọi lo âu. Tâm trí bạn đang an bình. Ánh sáng chữa lành êm dịu này làm đỡ các nhiệm vụ của các giác quan vật lý được bao bọc trong ánh sáng này. Bây giờ, cho phép ánh sáng chữa lành này lan tỏa dần. Cảm thấy ánh sáng này khi nó dần chuyển xuống cổ và vai bạn. Mỗi thớ thịt và tế bào được ánh sáng này chạm tới đều được thư giãn hơn, được định tâm hơn. Điều hòa hơn, không còn âm thanh nào quấy rầy bạn. Chúng chỉ làm cho bạn đi sâu hơn vào thư giãn. Và sâu hơn, bạn càng an bình và thư giãn hơn. Khi ánh sáng chữa lành, mềm mại, êm dịu này bao quanh cổ và vai bạn. Mọi tế bào thần kinh, mọi cơ bắp bạn đều hoàn toàn thư giãn. Mọi tế bào và thớ thịt thân bạn đều hoàn toàn thư giãn. Bây giờ cho phép ánh sáng này chảy đi xa hơn. Cảm thấy nó đang chảy xuống cánh tay bạn. Tay bạn, ngón tay bạn, đem đến thư giãn lớn hơn. Cảm thấy ánh sáng này bao quanh ngực bạn và phần trên lưng. Hai bên lườn, các cơ quan bên trong bạn, phổi bạn, và trái tim, mọi căng thẳng. Mọi dồn nén vốn là một phần thân bạn nay đang được giải tỏa khi ánh sáng chữa lành êm dịu này tràn khắp người bạn. Bây giờ để ánh sáng này lan tỏa thêm nữa để nó tràn đầy bụng bạn và phần lưng dưới. Cảm thấy mọi cơ bắp và tế bào đều được thư giãn và thả lỏng. Ánh sáng thư giãn ấm áp này bao quanh háng bạn, đùi bạn, khi thân bạn bây giờ đã hoàn toàn được thư giãn. Chúng đã thư giãn đến độ bạn không thể cử động được chúng. Mọi cơ bắp đều thư giãn như vậy. Rất thư giãn. Cảm thấy bạn đang chìm. Sâu hơn và sâu hơn. Xuống thấp, thư giãn sâu sắc. Bây giờ bạn có thể cảm thấy sức mạnh thư giãn, mềm mại của tia sáng chiếu lên bạn. Cảm giác ấm áp của ánh sáng này đang tỏa lan toàn bộ thân bạn. Bạn cảm thấy sức ấm của nó. Cảm thấy sự bảo vệ của nó. Bạn được bao bọc trong năng lượng ấm áp, thư giãn của ánh sáng ấy. Khi bạn đã hoàn toàn thư giãn và thấy hài lòng trong toàn bộ cơ thể, bạn có thể hạ thấp người xuống một chút, cho phép bản thân bạn hạ thấp xuống một chút, sau đó, khi chúng ta tiếp tục, bạn có thể hạ thấp thêm chút nữa và buông bỏ. Tôi chuẩn bị đếm dần từ 10 xuống 1, mỗi lần giảm một số, còn cho phép bản thân mình hạ xuống thấp hơn và thư giãn. Và khi tôi đếm đến số 1, bạn sẽ đi vào mức độ thư giãn sâu của riêng bạn. 10. Thấp xuống, 9, thấp hơn, xuống, 8, thấp xuống, sâu hơn, 7, thấp xuống, 6, thấp xuống, 5, sâu hơn, 4, sâu hơn, thấp xuống, 3, sâu hơn, thấp xuống, 2, sâu thấy và cảm thấy và hoàn toàn tự do khỏi thân vật lý, khỏi phương tiện vật lý tạm thời của bạn. Bây giờ cảm thấy phần bản thân bạn đang khao khát một cái gì đó hơn nữa. Có một phần của bạn đang ước ao thấy nhiều hơn, ước ao sự di chuyển. Khi ước ao này lớn dần bên trong bạn, cảm thấy ước ao này lớn dần thành một ham muốn, một say mê muốn biết con người thực của bạn, muốn biết và chứng nghiệm bản thân bạn hoàn toàn độc lập với thân vật lý. muốn biết và chứng nghiệm con người tâm linh của bạn. Cảm thấy ham muốn này, tôi muốn bạn nhìn lên đường chân trời và thấy hay hình dung ra ánh sáng mềm dịu. Một lối cửa ánh sáng. Bạn cảm thấy và biết ánh sáng này là tốt đẹp. Ánh sáng này tràn đầy tình yêu và sự bảo vệ. Bây giờ bắt đầu di chuyển hướng về lối cửa ánh sáng này. Cảm thấy bản thân bạn đang chuyển động hướng về lối cửa ánh sáng. Khi bạn thấy lối cửa này đến ngày càng gần hơn, bạn có thể cảm thấy bản thân mình hoàn toàn được bao bọc trong ánh sáng. Bạn hoàn toàn được bao bọc và bảo vệ bởi ánh sáng này. Bạn có thể cảm thấy sự ấm áp và sự bảo vệ của ánh sáng này. Ánh sáng bao bọc quanh bạn và chảy qua thân bạn, qua toàn bộ con người bạn. Bây giờ quán tưởng, tưởng tượng hay cảm thấy bản thân bạn đang di chuyển qua lối cửa. Và khi bạn di chuyển qua lối cửa ánh sáng, tôi muốn bạn biết rằng bạn đang di chuyển xa khỏi thân vật lý của bạn. Khi bạn bước qua lối cửa ánh sáng này, bạn sẽ nhìn và quan sát thân bạn một cách khách quan. Vào mọi lúc bạn đều biết rằng bạn bao giờ cũng được bao bọc trong ánh sáng trắng của sự bảo vệ. Là linh hồn, bạn chọn việc bước từ các giới hạn của vật chất. Cho nên tôi muốn bạn quan sát mọi chi tiết. Bây giờ cảm thấy bản thân bạn đang trở nên nhẹ hơn. Bạn đang trở nên nhẹ hơn và nhẹ hơn. Bạn thành nhẹ như một chiếc lông. Nhẹ như quả bóng khi bạn từ từ nâng lên và nổi lên, nổi lên, nổi lên. Bây giờ bạn có thể cảm thấy bản thân mình tự do nổi lên. Khi bạn nổi lên, tận hưởng mọi cảm giác ấm cúng của việc tự do nổi. Nổi hoàn toàn tự do khỏi thân vật lý của bạn. Bạn đang nổi trên thân bạn. Khi bạn tận hưởng cảm giác nổi lên thì bạn có thể cảm thấy sự nhận biết của mình cũng tăng lên. Bạn ngày càng nhận biết về thân năng lượng mới nhẹ hơn của bạn, càng nhận biết về cái ta năng lượng nhẹ của bạn. Bây giờ bạn hoàn toàn nhận biết cái ta năng lượng của bạn, cái ta năng lượng nổi của bạn. Toàn bộ nhận biết của bạn đang di chuyển vào trong cái ta năng lượng nhẹ này. Vui mừng, bạn có thể cảm thấy bản thân mình nổi tự do hoàn toàn khỏi mọi giới hạn. Mọi giới hạn dày đặc. Bây giờ bạn hoàn toàn nhận biết trong cái ta nhẹ của bạn. Bạn có thể thấy và cảm thấy mọi nhận biết của mình. Mọi ý thức của bạn đều bên trong cái ta năng lượng nhẹ này. Bạn có thể cảm thấy niềm vui tự do khỏi thân vật lý của mình, hoàn toàn tự do khỏi mọi giới hạn. Bây giờ bạn thấy gì? Bạn quan sát được gì? Dừng 15 giây. Bạn có thể cảm thấy và thấy sự tăng lên trong nhận thức mới của bạn. Cái nhìn của bạn càng trở nên tốt hơn, càng rõ hơn, cái nhìn của bạn sắc nét hơn, rõ hơn trước đây. Cái ta nhẹ hơn của bạn bây giờ có cái nhìn hoàn hảo. Cái ta nhẹ hơn của bạn có cái nhìn rõ như pha lê. Nhận biết hoàn hảo, bạn có thể cảm thấy toàn bộ nhận biết của mình, toàn bộ ý thức của bạn đều nằm trong cái ta năng lượng nhẹ của bạn. Bạn tập trung mọi năng lượng bên trong cái ta năng lượng nhẹ của bạn. Bạn thấy gì? Bạn cảm thấy nó giống gì? Bạn có thể thấy thân bạn không? Mô tả chi tiết điều bạn thấy. Tận hưởng mọi cảm giác và thị giác. Dành mọi thời gian bạn cần cho việc đó. Dừng 3 phút. Bây giờ từ từ trở lại thân vật lý của bạn. Dành thời gian và trở về từ từ. Khi bạn quay về, bạn tuyệt đối biết rằng bạn có thể tách khỏi thân vật lý của mình thật dễ dàng. Với sự tin tưởng hoàn toàn, bạn có thể bước ra khỏi thân vật lý của mình bất kỳ lúc nào bạn muốn. Bây giờ bạn biết rằng thân vật lý của bạn chỉ là một phương tiện cho nhận biết của bạn. Chỉ là một phương tiện trong nhiều phương tiện bạn có. Điều hay là có thể đi ra ngoài thân bạn để xem và biết về bản thân bạn. Từ bây giờ trở đi bạn có thể và sẽ rời thân vật lý của bạn thật dễ dàng. Thật an toàn, bất kỳ khi nào bạn muốn. Bây giờ, thở sâu, thư giãn và thoải mái. Trong chốc lát nữa, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 để cho đến lúc tôi nói 3 bạn sẽ có thể mở mắt và cảm thấy tỉnh dậy. Bạn sẽ nhớ mọi điều bạn đã chứng nghiệm. Bạn sẽ tỉnh dậy còn sáng suốt hơn. Bạn sẽ cảm thấy hăng hái hơn, cảm thấy được tiếp sinh khí mới. Bạn sẽ được phục hồi và nghỉ ngơi. Dường như bạn vừa chợp mắt ngon lành. Bạn sẽ hoàn toàn trong hài hòa. Bạn sẽ cảm thấy có sức khỏe hơn. Khỏe hơn, và duy trì một liên kết có ý thức với cái ta bên trong của bạn. Bởi vì bạn đã có thể thư giãn sâu và bình yên như vậy nên tâm trí bạn sẽ sắc bén và tỉnh giác. Bạn sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng và sáng tạo hơn. Chúng ta bắt đầu. 1. bây giờ bạn đang cảm thấy rất ngơi nghỉ. Toàn bộ thân bạn đang rất an bình. Bạn đã có khả năng thư giãn sâu sắc và chắc chắn và khả năng này làm cho bạn siêu việt trên thân vật lý của bạn. Trong tương lai bạn sẽ thấy rằng mỗi phiên xuất vía sẽ càng thư giãn và thậm chí còn được bồi bổ hơn. 2. Bạn bắt đầu cảm thấy năng lượng và nguồn sống chảy tới mọi phần trong thân bạn bây giờ. Bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực và mạnh mẽ. Bạn nhớ tất cả những gì bạn đã chứng nghiệm, và thậm chí nhiều điều sáng suốt còn tự hiển lộ trong những ngày sắp tới. Bạn cảm thấy tỉnh giác và tỉnh thức. Bạn có cảm giác sâu lắng về hạnh phúc và tri thức. Bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn, sẵn sàng đương đầu với bất kỳ cái gì có thể tới trên con đường của bạn. Bạn cảm thấy tươi tắn và nghỉ ngơi dường như tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. 3. Toàn bộ thân, tâm và linh hồn bạn đều tươi tắn lại. Bây giờ mở mắt cảm thấy hoàn toàn tươi tắn và đầy sinh lực cùng niềm vui. Âm thanh. Việc sử dụng âm thanh để gây ra chứng nghiệm xuất vía đã có từ hàng ngàn năm trước. Các nhà sư Tây Tạng nổi tiếng về việc dùng tụng kinh, lắc chuông và gõ mõ để nâng cao trạng thái thiền định. Trong 2 thập kỷ trước, tụng kinh và mật chú đã trở thành một phần không thể thiếu của các lớp thiền ở phương Tây. Việc lặp lại một số âm điệu là một thực hành cổ đại mà ngày nay vẫn còn được biết tới và chấp nhận như phương pháp có hiệu quả làm tăng thêm sự tập trung chú ý của các cá nhân. Kỹ thuật tần số âm. Việc thực hành dùng các tần số âm để tạo ra chứng nghiệm xuất vía còn chưa được cộng đồng khoa học nghiên cứu rộng rãi. Hiện thời, việc nghiên cứu tập trung nhất đang được Viện Khoa học ứng dụng Monroe tiến hành tại quận Nelson, Virginia. Trong suốt 20 năm qua, người sáng lập và giám đốc điều hành viện, Robert Monroe, đã thực nghiệm về tiềm năng trạng thái nhận biết do âm thanh gây ra. Trong những năm gần đây, Viện Monroe đã phát triển một số phương pháp thực hành để tăng tốc việc học thông qua trạng thái ý thức nâng cao. Những phương pháp này tổ hợp một hệ thống các xung âm thanh để tạo ra sự đáp ứng theo tần số trong óc người. Kết quả là việc đồng bộ hóa của 2 bán cầu não trái và phải. Một trong những mục tiêu của viện là đưa ra sự trợ giúp thực hành cho các cá nhân, những người quan tâm tới việc thám hiểm các chiều phi vật lý của vũ trụ. Hướng tới mục tiêu này, viện đã tạo ra một loạt các băng âm thanh gọi là hemisync. Các băng này được thiết kế để đưa tín hiệu tần số 100 Hz vào một tai và tần số 104 Hz